Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Hội Cô Hương Hồn của tác giả Phan Quế. Đoàn về tới quán nước của bà già thì đã rạng sáng. Thằng cu con vẫn ngủ. Bà già hỏi: "Mày đi đâu về?" "Con đi làm ca." Bà già nhìn Đoan gắt gỏng khó chịu: "Cô gửi tôi buổi tối mà cô đi suốt đêm." "Còn nhỡ?" Bà già bán nước bĩu môi: "Nhỡ cái con tiểu." Đoan nén cười, cô cúi xuống vuốt má con: "Rồi mẹ cháu sẽ trả công bà gấp đôi, gấp ba." "Tôi chả thèm." Bế xã cả tay. Đoan lặng lặng đi ra phía sau. Cô vợi nước từ thùng phi ra chậu bê vào góc tường khuất. Đoan tắm, bà nhiều nước dội lên người, bàn tay Đoan như chiếc chổi già quét khắp da thịt. Đoan có cảm giác cơ thể mình như một đống thịt bày bán trên phản. Nghỉ ngơi với con ở nhà hơn một ngày, như con thú xả hơi sau một đợt săn mồi. Đoan thấy người thư thái lại. Mọi chuyện như chẳng có gì quan trọng sau những gáo nước tắm táp và một giấc ngủ mê mệt. Bỗng nhiên có một đống tiền, bỗng nhiên có được sự khoái cảm man dại, bỗng nhiên nhận được một tình yêu không chuẩn bị, không gốc tích, giống một que diêm thiếu an toàn, bật cháy. Quánh thật tốt bụng và mê muội, còn Đoan thì đầy mưu mẹo lọc lừa. Cái vồ vập dồn nén rồi bùng lên là có thật, cả ở Quánh và Đoan. Quánh hồn nhiên và sung sướng như trẻ ra ngã gặp của rơi, còn Đoan vừa buông thả vừa tỉnh táo. Quánh như xuân nhạn đêm nào, có khác chăng là sự kết thúc. Đoan đã vì xấu hổ mà phải bỏ nhà Xuân Nhạn ra sống ngoài ga. Còn với Quánh thì sau khi làm anh ta không còn biết trời đất gì nữa. Đoan đã nẫng phần lớn số tiền mua ngé. Đoan lấy tiền vì sự hối thúc của cuộc sống vật vã, tạm bợ. Cô còn để lại cho Quánh một gói tiền lẻ vì cái thú nghịch ngợm của cô gái ưa tự do trước anh chàng dại gái. Khi nằm bên đứa con bé bỏng rồi, khi chân tay người ngợm đã thơm tho rồi, mường tượng lại những giây phút với Quánh, Đoan thấy lạ và thương. Sáng sớm hôm sau, cô định gửi con ra ga tìm Quánh. Đi được một quãng, cô vội quay lại và tự cho mình là ngây ngô, dồ dại. Sáng sau nữa, khi tin rằng Quánh không còn ở ga, Đoan mới ăn mặc thật diện, gửi con cho bà cụ bán nước, lững thững đi ra phố. Đoan như người đi dạo chơi. Cái ví giả ra cầm tay, mái tóc uốn sóng mềm ngà xòa bờ vai tròn, cái áo cà rồ, cái quần lụa mịn, đôi guốc gót cao. Trông Đoan giống như cô con gái nhà giàu dạo phố. Quanh quẩn mấy đường phố chính, nhìn ngắm cái nọ, hỏi giá cái kia, rồi Đoan vòng ra ga. Cô không vào sân ga vội, mà đứng nấp sau mấy hàng quán. Đôi mắt Đoan nhìn liếc chỗ nọ, chỗ kia. Thực ra là Đoan tìm xem có thấy bóng dáng của Quánh ở đâu không. Mất tiền, Quánh vừa bực vừa xấu hổ. Anh ta nguyền rủa cái mối tình thổ tà tối qua và ngậm tâm nhảy tàu xuôi về nhà. Quánh không dám trình báo công an vì sĩ diện, đau đớn đến ê trề cả người mà không dám kêu. Đường đường một đấng nam nhi, mà đến nỗi mù mịt để nó lừa cho thì còn mặt nào mà kêu làng. Càng kêu càng thối. Chính vì lẽ đó mà Quánh chỉ dám văng tục với chính mình, rồi biến. Không thấy Quánh, Đoan nửa mừng nửa buồn, dư vị của cuộc ái ân vẫn còn ngân nga trong da thịt cô. Thực tâm, nếu trông thấy Quánh ở đây, chưa chắc Đoan đã dám gặp lại. Đoan không gặp Quánh, nhưng đã thấy mịn. Linh cảm của kẻ thất cơ lỡ vật đã giúp cô nhanh chóng nhận ra, mịn như kẻ cùng cảnh ngộ với mình. Cô theo dõi nó từ lúc nó nằm co trong góc tường. Cô để ý khi nó thất thểu như cái gọng vó lay lay qua những chỗ người nằm ngồi lồn nhồn ở sân ga. Con bé trông kháu quá. Cái dáng này lớn lên trông ngon phải biết. Mặt nó đen thẳm, mũi hơi cao và nước da trắng mịn. Chỉ phải nỗi hom hem, xanh xao quá. Nó bị lạc hay bị bố mẹ đuổi. Nó nhìn ra cái đói khát vật vờ của mịn khi nó đứng ôm cột điện, hao háo nhìn những người ăn quả sáng. Tội quá. Thương quá. Tự nhiên trong Đoan trào lên nỗi xót xa. Đoan chưa bị đói khát bao giờ, cho nên trước cảnh tầm tạ của con bé, cô thấy người mình cứ run lên như bị nhúng nước. Đoàn lấy cái bơ vơ côi cút của con bé như khiêu gợi, hối thúc, nó hoàn toàn xa lạ, mà sao lúc này bỗng gần gũi như có cái gì níu kéo cô lại. Sẵn có tiền trong túi, lẽo đẽo suốt một ngày, Đoan đã chinh phục được con bé. Lúc này, cô là Đoan Phật, nhưng khi đưa Mịn về nhà, cô bé hỏi, chị ơi, chị tên là gì? Đoan, Đoan Bụi. Bụi là thế nào? Mịn ngơ ngác hỏi. Đoan bật cười. Bụi là... thôi, ở với chị ít ngày nữa rồi sẽ hiểu hết em ạ. Mịn lại lặng lặng, nó nhỏ nhẹ, tự nhiên, nói, em tên là Mĩm. Mịn nói tên mình khác đi. Đoán béo má Mĩm, con bé cười, Đoán cũng cười theo. Khá lắm, Mĩm. Thôi, để chị gọi thêm thế này cho ngon. Mĩm giò lụa, được không nhóc? Từ đấy Mịn theo Đoán bước vào cuộc sống lang bạt với cái tên Mĩm, Mĩm giò lụa. Bà Tầm suốt một đêm thức trắng, suốt một ngày lần thần như ma ám, bà không thèm nhìn ngạnh, không ăn và không nói một lời. Bà như bị gió độc trúng khẩu, người bà cứ quắt lại như tàu cải bị phơi nắng. Ngạnh hỏi gì bà cũng chỉ nhìn, đôi mắt bà trũng sâu như bị ai đào. Cho nó chết, bà định chết theo nó thì bà bảo tôi. Ngạnh vẫn chưa nguôi giận. Con bé đã canh cửa cho dai vào ngủ với láng, đúng là mẹ nào con ấy. Mẹ nó, cái con lũ ấy đã làm khổ Ngạnh, giờ lại đến nó. Cứ tưởng yên thân với con vợ mới, nào ngờ nó cũng tuồng mèo mả gà đồng. Uất nhất là cái con danh Mịn đã tự nguyện đứng canh cổng cho dì nó ngủ với trai. Ngạnh nuôi ngọn lửa hờn oán ấy và thấy rằng việc mình đánh Mịn là đúng, và việc nó sợ quá mà bỏ đi cũng chẳng có gì động tới tâm can cái người mà nó gọi bằng bố. Giận Mịn, Ngạnh giận lây cả bà Tầm. Bà có định chết theo nó thì sẵn gỗ kìa, tôi sẽ đóng cho một cái áo quan. Thôi như thế mà cứ chầm chập bênh. Nó cầm dao giết tôi chưa đủ, giờ lại đến bà. Bà Tâm bỏ ngoài tai tiếng gầm gừ của thằng con, ương bướng. Bà đã mất hết. Con không còn. Cháu không còn. Đôi tay bà như người thua bạc. Đau và xót là lễ thường ngày của bà từ sau ngày Ngạnh dở trứng. Lúc này, tâm can bà đã quặn lại như cái chăn sờn vắt kiệt nước. Cho nên dù có nguyền rủa bà đến đâu, chọc tức bà đến đâu, bà vẫn bỏ ngoài tai như người điếc. Tất cả tâm trạng bà lúc này là nghĩ đến Mịn. Đúng buổi sớm Mịn được Đoán cho ăn phở ở ga, bà Tầm chân đăm chân chiêu, thất thểu xách cái mị, chống cái gậy, đội cái nón rách bỏ nhà ra đi. Bà đi bộ 6 cây số lên huyện. Qua phố huyện, bà mua vàng, mua hương, cau, trầu. Bà xin người bán cau trầu cả một tí vôi trắng nữa. Mọi việc xong xuôi, bà đi 1 cây số vào nghĩa địa. Nghĩa địa là một cái gò thấp, những nấm mộ như những tròm đầu cắt cua với những mảng cỏ càn và lơ phơ những đốm cỏ may. Qua đến 4-5 dãy mộ, vòng vèo qua một lối trâu đi nữa, bà Tâm mới đến được mộ của Lụa. Bà nhớ mộ của con dâu có bia khắc và có trồng cả một bụi xương rồng. Ngôi mộ như nhỏ đi, còm cõi. Suốt từ ngày Lụa mất, năm nào bà Tầm cũng giấu Ngạnh mang hương hoa lên thăm viếng. Mỗi năm bà cũng chỉ đi được 1 lần, còn là hương hoa khấn thầm ở nhà. Tai ác hơn, Ngạnh còn cấm bà kể chuyện Lụa cho Mịn nghe. Ngạnh dọa nếu bà kể, Ngạnh sẽ đuổi Mịn ra khỏi nhà ngay lập tức. Cái lệnh quái ác đã bắt bà phải im lặng. Bà định lúc nào Mịn lớn lên, bà sẽ kể cho nó nghe về Lụa, để nó hiểu được nỗi khổ của mẹ nó. Nó chưa kịp lớn, bà chưa kịp kể thì Mịn đã bị đuổi ra khỏi nhà. Lụa ơi, ba hồn chín vía con sống khôn trác thiêng, con ở xa ở gần, trên non dưới biển, cưỡi tác đầu gành. Mẹ thắp tuần hương thơm, quả cao mỡ, lá dầu non, chén nước thẻ vàng, con ơi, con đừng hờn oán mẹ, con nhớ tìm đường tìm lối mà về đây. Nghe mẹ thỉnh cầu. Ba hồn chín vía con là Nguyễn Thị Lụa, sống lành thác toan, tiên đưa lối, Phật chỉ đường về đây mà thương lấy mẹ, mà cứu lấy con. Lụa ơi, mắt mờ chân chậm, tay yếu lưng còng, nhưng mẹ quyết đi đến tận cùng trời cuối đất tìm cho ra cháu Mịn. Cháu ơi, giờ sống chết ra sao, chân trời góc biển, bà chỉ mong cho cháu tai qua nạn khỏi, gặp lành, gặp hiền. Ba hồn chín vía con, là Nguyễn Thị Lụa ở đâu thì về chứng giám cho lòng mẹ, phù hộ cho đá mềm chân cứng, dù góc bề chân trời. Lụa ơi, con run rồi cho mẹ gặp điều lành, điều tốt, con đưa đường cho mẹ gặp được con gái của con. Lời khấn Lụa cứ rằng rặc như thế trong miệng bà Tầm, bà rút từ ruột mình ra những lời đau đớn ấy. Chương 6. Mỉm về ở với Đoãn. Mới đầu Đoãn ra Mỉm trông con cho mình. Đó là thằng cu Bói. Bói mới hơn một tuổi nên cần phải bế ấm dỗ dành. Đoãn cư xử với Mỉm như em gái. Lúc nào cần đi đâu đưa con cho Mỉm là Đoãn lại bảo Bói ra gì Mỉm bế nha. Với bà già bán nước thì Đoãn nói ồ cứ cho chị em chúng con và cháu ngả lưng nhờ, tốn kém bao nhiêu con chịu. Thằng cu Bói có gì nó bế, ồ cũng đỡ vững chân vững tay, còn có lộc, ồ cũng có lộc. Được cái Đoãn thu chi sòng phẳng nên bà già bán nước cũng yên tâm. Chả mất gì cho bà, mất chăng là mất chỗ ngả lưng cho chị em nó và thằng bé. Còn nước nôi quả bánh, nhiều khi có cả thức ăn ngon nữa là Đoãn lo. Bà cô quả một thân một mình, có chúng nó ra vào bà cũng vui. Phải cái nó là ai, nó ở đâu đến, bà chả hề hay biết. Nhiều lúc bà tò mò hỏi, Đoãn chỉ cười nhạt. Chúng con là dân Di Gan mà u. Di Gan là cái gì hả Đoãn? Bà già thắc mắc hỏi. Đoãn liền bô bô nói như trêu người. U lạc hậu thế, Di Gan là Di Gan, chứ còn là cái gì nữa, thôi. Nôm na thế này cho dễ hiểu, chúng con, kể cả cái thằng cu Bói kia nữa là những cô hồn vừa chui từ địa ngục lên. Thế là bà già hết hỏi, Đoãn cũng chỉ mong như vậy. Còn cuộc đời mình, Đoãn đã kể cho Mỉm nghe. Ngược lại, Đoãn cũng được biết cảnh ngộ của Mỉm. Thôi, biết đâu, để đấy, chị em mình biết với nhau thôi. Mày mà ho he cho bà già biết, rồi bái lân la, thóc mách với công an, là hết đất làm ăn. Câu này, Đoãn dặn đi dặn lại Mỉm nhiều lần. Chính Mỉm cũng hiểu đó là điều an toàn đầu tiên, để nó có thể sống lâu dài với chị Đoãn. Nó cũng sợ công an như chị sợ. Chính nó cũng nhiều lần tâm sự với Đoãn. Chị thương em thì chị đừng nói cho ai biết về em. Từ ngày bỏ nhà ra đi, chỉ có chị là người duy nhất em kể chuyện. Một hôm, Đoãn đi từ sáng sớm cho đến tận tối mịt chưa thấy về. Cú Bói nhớ mẹ khóc đến khàn cả giọng. Bà bán nước thỉnh thoảng lại rên lên nguyền rủa Đoãn là đồ con gái vô hĩnh. Mỉm thì lo vì sợ, nó biết là chị Đoãn đi làm ăn, nhưng đến giờ chưa về, chắc là có chuyện. Gần 9 giờ tối Đoãn mới mò về đến quán nước, dáng Đoãn lén lén, mắt nhìn trước nhìn sau như sợ có ai đi theo. Khi tỏ mặt đèn Mỉm mới thấy mặt chị có nhiều vết đỏ, vết tím. Bà già bán nước có lẽ vì mắt kém không nhìn thấy, nên chỉ chu chéo lên vì chuyện Đoãn bỏ con đi đêm. Đoãn bế vội con, rồi kéo Mỉm ra sau quán nước nói nhỏ. Sáng nay hút chết, chị phải lặn từ lúc ấy cho đến bây giờ đấy. Đoãn thu xếp mấy cái quần áo cho con vào chiếc túi rách rồi bà Mỉm khoác vào vai, đi ra cửa, tranh thủ khi bà già đang lúi húi dưới bếp không trông thấy. Cùng lúc ấy Đoãn bế con đi xuống gặp bà già. U ơi, chị em chúng con và cháu đi ra phố ăn bát phở rồi lát chúng con về. Bà già thật thà. Sang nhỉ, chắc buôn lãi to nên kéo nhau đi ăn hiệu phỏng. Ây, u tính thỉnh thoảng cũng phải bồi dưỡng tí chứ. Ra đến phố Đoãn bảo Mỉm. Biến nhanh đi em, không một cá nó lục ra là tù cả nút. Mỉm ngây ngô hỏi. Mình đi hẳn hả chị, chứ còn sao nữa. Nhưng còn quần áo của em với chị ở đây. Báu gì mấy cái tã rách đấy, rồi có hết, đi nhanh lên, nhóc. Hai chị em cứ nhằm quãng tối của hè phố mà bước. Trông họ giống như mấy mẹ con vừa xuống tàu đang lếch thếch rủ nhau đi tìm nhà trọ. Đoãn dặn Mỉm. Có ai hỏi thì bảo chị em chúng cháu vừa tàu tái về, nghe không? Mỉm không trả lời Đoãn. Đôi chân nó lập bập bước. Hai chị em và cu Bói tới bến xe phía nam thành phố. Lúc đài đêm đã tắt. Nhà chờ không rộng như nhà chờ của ga, nhưng cũng lồn nhồn những người. Một túm vài ba ông ngồi chuyện khan. Mấy bà, mấy chị nằm khoanh trên tấm ni lông. Một vài người hai tay ôm chặt túi. Tựa lưng vào tường, đầu ngoẹo xuống tận vai, ngủ. Một vài quán nước lưu động đã tắt đèn, dọn điếu, dọn chén. Đoãn chọn một góc hè ngoài hiên nhà chờ, lấy mấy cái lá phẩy cho sạch bụi rồi bảo mỉm ngồi xuống đó. Mình ngủ ở đây hả chị? Còn đâu nữa? Mỉm đặt cái bị xuống đất rồi đưa tay đỡ cu bói đang gà gật trong tay mẹ Đoãn. Dì bế cháu nào. Đoãn đưa con cho Mỉm bế rồi đi nhanh ra phía cái quán hàng còn sáng đèn. Lát sau, Đoãn quay lại, cầm trên tay hai cái chiếc bánh trưng to. Ăn đi, cho đỡ đói bụng. Mỉm bóc bánh ăn ngon lành, Đoãn cũng bóc bánh ăn mà sao như muốn nghẹn. Thấy vẻ mệt mỏi buồn bã của Đoãn, Mỉm hỏi. Chị ốm à? Đoãn khẽ gật đầu. Mãi sau khi Mỉm bế cháu ngả người vào tường thiêu thiêu ngủ, Đoãn mới nuốt xong miếng bánh cuối cùng. Mỉm này, chị bảo. Đoãn vỗ vỗ vào vai Mỉm, Mỉm choàng dậy hốt hoảng. Em tỉnh ngủ chưa? Lại đi hả chị? Giọng Đoãn nghẹn nghẹn như người ốm. Em đưa cháu chị bế cho. Em bế được mà chị. Thì cứ đưa đây cho tao. Đoãn nói có vẻ gắt. Đôi tay Đoãn như giằng cú bói ra khỏi tay Mỉm. Đoãn ôm chặt con vào người. Hơi ấm của thằng bé làm Đoãn choáng váng. Đôi mắt Đoãn như mờ như tỏ. Mỉm nhìn thấy đôi mắt Đoãn có nước. Chị ơi, chị khóc à? Không. Tiếng Đoãn vẫn nghẹn nghẹn. Mỉm thấy chị gục xuống chùi nước mắt vào áo cú bói. Mỉm ơi, chị bảo em nhé. Giờ chị với cháu vào trong kia một lát rồi chị lại ra với em. Mặt Mỉm xị xuống, nó ấm ức khóc. Giá là ban ngày, thì nào nó cũng hòa lên thôi. Chị ơi, chị bỏ em mà. Không, Đoãn cũng chỉ nói được chừng ấy rồi lặng im. Chị ơi, chị bỏ em thì khổ cho em lắm. Đoãn nắm chặt lấy tay Mỉm. Chị thề đấy, cứ ở đây, rồi tí nữa chị ra. Nói xong câu này, Đoãn khoác bị vào vai, rồi đứng bứt lên. Đoãn đi như chạy vào cái ngõ tối trước mặt. Mỉm chỉ biết nhìn theo, chết lặng. Khoảng một tiếng sau, Đoãn lại có mặt trước Mỉm, không còn bị quần áo, không còn bế trên tay cô bói. Người Đoãn rũ ra như bị ai bò, ai xéo. Chị ơi, cháu đâu? Mỉm hỏi rất to câu ấy. Nghe câu hỏi ấy người Đoãn nhũn ra, cô đổ vật vào tay Mỉm. Từ đấy cho đến rạng sáng, Đoãn oằn lại, thi thoảng lại run bắn lên như bị kinh giật. Còn nước mắt thì không sao mà tả nổi. Cả ngực áo của Mỉm bị đôi mắt khóc của Đoãn dội vào, ướt đẫm như bị nhúng nước. Khi chiếc xe buýt đầu tiên trong ngày chuẩn bị xuất bến, Đoãn thất thểu dắt Mỉm lên xe. Mỉm lặng lặng đi theo. Biết phải có một cái gì đó khủng khiếp lắm đang xảy ra với chị, nên nó không dám hỏi. Có chỗ ngồi trên xe rồi, là Đoãn gục mặt xuống thành xe. Không còn nước mắt để khóc nữa, Đoãn chỉ còn nỗi đau, nỗi buồn. Khuya qua, Đoãn như tên kẻ trộm, bế cú bói trên tay, đeo cái bị trên vai mà cũng có cảm giác như nó là của ai chứ không phải là ruột thịt máu mủ của mình. Bế có trên tay mà như ôm cái ba lô của anh bộ đội lúc sáng bỏ chạy. Anh ta không bị Đoãn mồi chài. Cái lẳng lơ con gái của Đoãn đã không làm run tay anh ta. Đoãn đã bị túm tóc, đôi má Đoãn đã phải ăn một trận tát đầy giận dữ. May mà Đoãn đã giằng được ra, chạy thoát, nhưng cái mặt Đoãn đã bị dơ ra cho mọi người xem. Bói ơi, Đoãn chỉ gọi được con có thế. Nó đang ngủ, nhìn trước nhìn sau, chỉ thấy những khoảng tối của bóng đêm và khoảng sáng của ánh đèn đường. Tịnh không một bóng người qua lại. Khuya quá rồi, bói ơi. Đoãn lại thầm thì gọi con. Nó đang ngủ say lắm thì làm sao mà nghe được tiếng mẹ. Đoãn lén lén đi vào cửa một ngôi nhà, cửa đóng kín nhưng trên gác còn sáng đèn. Đoãn trải chiếc khăn bông lên bậc ra vào, chiếc bị quần áo được đặt phía ngoài, còn phía trong là cu bói. Cu bói nằm áp vào tận sát cánh cửa. Là nhìn trước nhìn sau, đường càng vắng không một ai qua lại, nhìn con rồi như nén thở. Đoãn nắm tay đấm thùm thụp vào cánh cửa gỗ. Sau đó nhanh như một con mèo hoang, Đoãn vụt qua đường, lần vào một ngõ nhỏ. Từ gốc cây phượng trong ngõ, Đoãn nhìn lại, khi cánh cửa ngôi nhà bói nằm hé ra một khoảng, Đoãn mới sấp ngửa quay ra đường lớn, đi như bị ai đánh về phía bến xe. Đoãn đưa cô bói về lại cái ngôi nhà mà cô đã tự nguyện ăn nằm trong mấy đêm để đến nỗi có chửa, nhà Xuân Nhạn. Xe buýt đưa Đoãn và Mỉm tới bến xe, một thị xã nhỏ gần thành phố. Suốt 30 phút ngồi xe, Đoãn không hề ngẩng mặt lên một lần. Mỉm cũng thế, nó không cúi ngập mặt như chị trên thành xe, nhưng đôi mắt luôn thao láo nhìn xuống sàn. Bàn chân nó đu đưa theo đà xe chạy, thỉnh thoảng nó vẫn có ý chạm vào người Đoản xem chị thế nào. Khi hai chị em bước xuống xe, Đoản ôm đầu Mỉm thầm thì: chị đưa thằng cu bói về trả cho bố nó Mỉm ạ. Thật không? Thật, chị dối em, chị không là người. Thế mà chị làm em hết hồn. Mỉm đã vui dần trở lại, Đoản cũng đã nguôi nỗi nhớ con. Đi bên Mỉm, Đoản tới gần hơn, thân thiết hơn hôm qua rất nhiều. Nhớ thằng cu bói quá, nhưng chẳng thể nào làm khác được nhóc ạ. Có nó thì vui đấy, nhưng vướng chân, chị em mình thì cần phải kiếm ăn hàng ngày. Nhưng chị em mình vào trong này để làm gì kia hả chị? Đoản cốc đầu Mỉm, mày ngố quá Mỉm ạ. Ở với chị mấy tháng nay rồi mà vẫn chẳng sáng dạ hơn chút nào. Mỉm ngượng vì lời chê của Đoản. Mấy tháng nay được chị nuôi, nào nó có biết gì ngoài việc ẵm bế cu bói và ngày ba bữa cơm. Còn cụ thể Đoản đi đâu, làm gì, Mỉm không biết. Đoản chưa hề nói việc mình đã làm cho Mỉm nghe. Ngược lại Mỉm cũng chẳng bao giờ hỏi. Được chị cho ăn cho mặc cho ở như vậy đã là sung sướng lắm rồi. Đoản nói cho Mỉm rõ thêm. Mình đi thế này là đi chạy nạn, giống người ta đi sơ tán máy bay Mỹ ném bom ấy. Chị em mình phải dạt vào đây là chạy bọn cá, hiểu không? Mỉm cắn môi, hiểu dần. Giờ thì đi ăn đã. Đoản cho tay vào túi lấy tiền. Tiền để ở túi quần, vậy mà Đoản ngơ ngẩn hết cả người. Phía dưới cặp quần có một đoạn rạch dài, tất cả tiền của Đoản đã bị nẫng sạch. Đúng là bà già kẻ cắp gặp nhau. Một tên nào đó trong tuyến ô tô buýt này đã lừa lúc Đoản ngơ ngẩn nhất để làm cái chuyện mà Đoản vẫn thường làm. Hai chị em trắng túi, bụng đói chưa nghĩ ra công ăn việc làm. Đoản và Mỉm đành đóng giả là hai chị em ở trên khu kinh tế mới về chơi gia đình, bị kẻ gian lấy hết hành lý tiền nong. Họ đi xin tiền hết người này đến người khác ở bến xe. Hoàn cảnh đã tạo cho Đoản một nghề mới. Đoản nghĩ con người thật tốt bụng và cả tin. Chỉ một loáng thôi mà hai chị em đã quyên góp được khá tiền. Mỉm thấy thích. Thì ra, kiếm được đồng tiền bằng cách mà chị Đoản bày cũng dễ, không phải vất vả gì nhiều. Chỉ cần có một khuôn mặt thiểu não. Cái này thì Đoản đang có sẵn. Mỉm không phải là người ăn nói chính nên cũng dễ. Nó chỉ việc theo chị. Chị thở dài, nó thở dài. Chị dân dấn lời, dân dấn nước mắt. Nó cũng dân dấn lời, dân dấn nước mắt. Hai chị em, đứa trước, đứa sau, mặt mày hốc hác vì đói ngủ và đói ăn. Ông ơi, bà ơi, hay bác ơi, anh ơi, chị ơi, chị em con ở trên vùng kinh tế mới Bắc Thái về thăm quê. Có vài ba bộ quần áo, tàu thì tàu đêm, đèn đóm không có. Hai chị em đi bộ từ chỗ nhà ra chỗ ga đến 20 cây số. Mệt quá, chưa lên đến tàu đã ôm nhau ngủ, cũng chẳng biết mất từ lúc nào, ở chỗ nào. Chỉ biết lúc đến ga, được các bác ấy đánh thức dậy, thế là mất trắng. Chị em con xin ông xin bà, hoặc xin bác xin hành xin chị. Người ít người nhiều, một hào một xu cũng là nhân nghĩa đỡ đần chị em chúng con có tiền tàu xe, có tiền mua cái quần cái áo. Đoản giả giọng người đồng chiêm, nặng nặng có pha mùi vị khóc con đêm qua nữa nên càng giống. Mỉm thì chỉ ê a theo, giống như giọng a a hát bè ở trong chèo. Chị em chúng con cảm ơn ông, cảm ơn bà. Ai cũng thương cảnh tồi tội của chị em Đoản. Đúng là thân gái dặm trường. Bọn lưu manh bây giờ thì nhan nhản, ngớ ngẩn như chị em nhà này. Còn có cách quần mà mặc là may. Rồi ai cũng khen chị em Đoản lễ phép, thương nhiều nên ai cũng muốn đỡ đần. Chị ấy tài quá, Mỉm nghĩ vậy. Còn Đoản sau khi đếm số tiền thu được chép miệng. Thôi, chấm dứt. Chị em mình đi kiếm cái gì, cho vào bụng đã. Tiền này cũng chỉ được vài ngày, có gì lại lo tiếp. Ăn xin mãi là hèn. Hai chị em kéo nhau vào tít trong cái chợ lớn nhất của thị xã, ăn bún ốc, ăn bưởi, ăn nem rán, và lang thang ở đấy cho đến sáng ngày hôm sau mới lại kéo nhau ra bến xe ô tô. Lê la chỗ nọ chỗ kia. Khi chen lấn chỗ xếp hàng mua vé để bán lại lấy giá cao, khi lúi húi cùng mấy cô sinh viên mua táo để rút được mấy đồng vặt kèm theo cả cái vé tháng ô tô, có lúc hai chị em xuống vào khiêng một bó mía tím cho một chị lên xe, rồi xin tiền bồi dưỡng. Một dáng người đi xe ngô nghê, kiểu nhà quê gia tỉnh, Một chị lái buôn có bọc tiền to bự nhét trong túi cái áo lót. Một anh thanh niên đeo cái túi tòn teng đứng chéo chân, tay vịn gốc cây, mắt nhấp nháy nói chuyện với cô gái. Chắc vừa quen ở bến. Có cái túi xách nhỏ nắm chặt bằng cả hai tay, cứ đu đưa một cách điệu nghệ. Không người nào qua lại trên bến xe mà đoán không có những nhận xét. Và nói luôn cả cái cách mà chị có thể móc, rạch hoặc lập mẹo để lấy tiền, lấy đồ cho mỉm nghe. Nhưng chăm nghe vẫn không bằng một lần mắt thấy. Vào ngày thứ ba ở bến xe, Đoạn đã thao tác ngón nghề của mình cho mỉm được thấy tận mắt. Lúc ấy khoảng 5 giờ chiều, xe đi Hòa Bình còn một chuyến cuối. Nhà ga mới mở cửa bán vé mà trên chiếc xe đã lố nhố có đến 15 người ngồi. Khách dồn đến mỗi lúc mỗi đông. Trong chỗ xếp hàng mua vé đã bắt đầu chen lấn, mắng mỏ nhau. Từ ngoài chiếc ô tô buýt vừa đỗ có một người nhảy ào xuống. Anh ta ôm một cái xác to trước ngực, đầu đội mũ bảo hộ lao động bằng nhựa trắng. Đoạn bảo với Mỉm, cha này là công nhân thủy điện Sông Rà, nhóc ngồi đây đợi chị một lát. Nói rồi, Đoạn cầm chiếc nón bài thơ trắng, tay xách cái túi màu xanh nước biển có in chữ Tây, đi về phía chỗ bán vé. Mỉm để ý thấy, chị Đoạn đứng như áp chặt người vào anh công nhân đội mũ nhựa trắng. Chị còn có vẻ như cố nhòi người, đẩy anh sát lên phía trên nữa. Rồi sau, chị lại còn mấy người nữa ép lên. Chị ngọ ngoại rồi quay lại phía sau, tỏ vẻ khó chịu. Anh công nhân đội mũ trắng quay lại. Lúc này, chị Đoạn cầm cái nón dơ cao, tóc xõa sượi, đầu lắc lắc vẻ mệt mỏi. Hai người như có vẻ nói chuyện với nhau. Lát sau, Mỉm thấy chị Đoạn lách khỏi hàng, đi ra ngoài. Chị đưa tiền cho anh công nhân mua vé hộ, rồi lùi ra phía ngoài, ôm nón trước bụng đứng đợi. Hàng người cứ nhích dần như xin bò. Lát sau, Mỉm thấy anh công nhân giơ cái túi ra phía chị Đoạn đứng. Lưỡng lự một lát, chị mới đi lại nhận túi từ tay anh. Lần này, chị ôm túi khư khư như thần giữ của và đứng gần anh hơn. Người mới đến chắc nghĩ đây là vợ đang đứng đợi chồng mua vé. Hàng người lại nhích thêm được mấy bước nữa, tiếng loa điện thông báo giờ xe xuất bến sắp đến. Hàng người như cuộn lên, Mỉm thấy anh công nhân đội mũ nhựa trắng như cũng hung hăng, xô lấn. Lúc này, anh chỉ nghĩ đến mua vé. Mỉm đoán, cũng lúc ấy, chị Đoán ôm cái túi đi ra trước ghế đá kê gần sát cửa. Chị ôm cái túi trước bụng, đầu chụp nón ngồi mấp mé đầu ghế phía cửa ra vào. Anh công nhân có quay lại nhìn chị. Anh còn giơ tay lên, vẫy vẫy, như ra vẻ bảo chị yên tâm, rồi quay vào. Tiếng loa điện rục rã khách đi xe lần nữa. Vé chỉ còn 5 chỗ, hàng người bỗng bồng lên như bị bẻ cong. Mỉm thấy cái mũ nhựa trắng của anh công nhân nhô cao, anh đang bị người ta đẩy lên. Đúng lúc này, chị Đoán lùi nhanh ra cửa, men theo đường nhà, rồi hòa nhanh vào mấy người vừa xuống ô tô buýt. Một tay chị xách chiếc túi xách, một tay chị xách cái túi màu nước biển có chữ Tây. Chị như người vừa xuống xe. Qua chỗ Mỉm đứng, chị nói nhanh. Phói thôi, nhóc. Mỉm theo chị ngay. Ra chỗ góc túi, chị đưa túi xách cho Mỉm, dặn. Em lồng cái túi vải này, ngoài cái túi xách. Em khoác nó lên vai, rồi đóng giả con bé nhà quê ra tỉnh. Tàu điện đỗ kìa, em lên và trả tiền vé đàng hoàng. Chị sẽ nhảy ô tô buýt về thành phố sau. Chị nói nhanh làm nhanh, thoáng chốc mà Mỉm đã thành cô bé nhà quê, khoác cái túi vải màu chóng lòng, đầu đội cái nón cũ, bước lên xe điện. Tối ấy Đoạn và Mỉm gặp nhau ở ga. Chiến công của Đoạn được liệt kê. Một bộ quần áo bảo hộ lao động đã tàng tàng, một cái bàn chải đánh răng đã cồn, toét, một tuyết thuốc ngọc lan đã dùng quá nửa, một gói xôi sắn rắc muối vừng, hai quả trứng vịt luộc, một bao Sapa, một bao sông cầu và một lá thư tay cùng mấy trăm đồng bạc nhét trong cuốn sổ bìa đen. Đoạn chép miệng. Tưởng sộp, hóa ra cũng rách như mình. Hai chị em giờ gói xôi sắn ra ăn. Đoạn lại chép miệng. Mất không mấy đồng gửi mua vé. Mỉm đã mạnh dạn góp chuyện, giọng người lớn. Bói rẻ còn hơn ngồi không chị ạ. Đoạn mở to mắt nhìn Mỉm, ra dáng bà cụ non chưa. Bữa vào cuộc đầu tiên chỉ đóng vai phụ thôi. Nhưng Mỉm đã làm đúng như lời Đoạn dặn. Cái đà này, rồi con bé có thể khá hơn. Đập đập quả trứng luộc xuống sân gạch, rồi Đoạn dạy Mỉm bóc vỏ. Hai chị em vừa thích thú ăn trứng, vừa phán đoán về món ăn đường của chàng công nhân khù khờ nọ. Cơm nếp sắn với trứng luộc, chắc là bà mẹ làm cho. Kiểu này vừa nhỡ xe, vừa chết đói. Có một điều Đoạn băn khoăn, Lá thư, cái này thật vô thường vô phạt, mang vào nhà vệ sinh ném thì ác quá, giữ nó trong người, nguy hiểm. Đoán bà mỉm, cũng có ý thử thách nữa. Lá thư này có địa chỉ Hà Nội, em biết chỗ bưu điện bỏ thư chứ gì. Giò lụa đi mua cho chị một con tem, rồi dán vào góc này, em bỏ luôn vào thùng thư cho chị, được không? Mỉm nhanh nhẩu nói ngay, em làm được. Nhìn cái dáng đi đã ra vẻ quen thuộc bạo dạn của Mỉm trên sân ga, Đoán thấy cô bé này có thể làm ăn được, còn sinh lợi hay không, cái đó lại phụ thuộc vào tay nghề. Tay nghề thì Mỉm chưa được thử thách. Đoán định bụng cho Mỉm lang thang ở ga một hai ngày cho quen thêm vài công việc, rồi sẽ tìm nơi nào ngon ngon để dò lụa thử tay nghề. Không nơi nào tốt hơn cái bến xe ở thị xã nhỏ, ngoài ô thành phố, đông đúc, ngô nghê và ít cá hơn ở ga. Mỉm sẽ hành quân dã ngoại vào đấy. Sớm đi, tối về, lúc nào móng tay của Mỹ mọc vuốt, Đoán sẽ cho quay trở về ga. Ba ngày sau, một sớm, Đoán đưa Mỹ đi ăn phở, có đập cả trứng gà nữa. Bữa ăn sáng hơi sang, Mỹ ngạc nhiên, hỏi, hôm nay chỉ có gì vui mà cho em ăn ngon thế? Đoán vuốt má Mỹ, nhóc lớn rồi đấy, ăn đi, rồi lát chị nói. Hai chị em ăn xong phở lại ăn cả bưởi chua tráng miệng. Đoán bá vai đưa Mỉm ra bến tàu điện. Trong lúc chờ tàu đến, Đoán bảo Mỉm, giò lụa, hôm nay em phải tự đi một mình. Em đi vào cái bến xe mà hôm chị em mình ôm bom của cha công nhân ấy, em biết không? Mỉm gật đầu. Đoán nói tiếp, chị cho em đủ tiền đi tàu điện từ đây vào đấy. Tối em có mặt ở ga và đưa chị đi chiêu đãi. Mỉm hơi lưỡng lự, nhưng rồi nó mím môi nói, em làm được. Mỉm nghĩ người ta làm được, mình cũng làm được. Với lại, sống bám vào đũng quần chị Đoán sẽ chẳng hay ho gì. Mỉm tha thần từ sáng sớm đến gần trưa bến xe mà chả kiếm được gì. Đúng ra là nó chưa dám làm cái việc mà chị Đoán đã hướng dẫn. Một bà cụ chắc đi lễ chùa về đang ngồi nghỉ dưới gốc cây xà cừ. Bà có một cái làn to, trong đựng xôi, chuối, có cả gói nhỏ như gói tiền nữa. Bà ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay cầm nón quạt lấy quạt để. Cái làn để một bên hơi xa chỗ bà ngồi, lại khuất vào phía gốc cây, ngay sát bức tường của nhà bán vé. Mỉm lượn qua lượn lại mấy lần. Nó có thể vòng ra sau lưng bà, sau gốc cây, đi sát vào tường, chỗ có kẽ hở giữa cây và tường. Chỉ cần Mỉm nhón tay là có thể lôi chiếc làn tột ra phía sau, rồi xách đi một cách ngon lành. Khi nghĩ thì có vẻ dễ dàng như vậy, nhưng đến khi rón rén lại gần, vừa run run đưa bàn tay ra, nó đã giật bắn người bởi tiếng còi của mấy chú trật tự đuổi dẹp mấy chiếc xe đạp để lộn xộn trước cửa nhà chờ. Thất bại về chuyện ôm làn, Mỉm lèn lách vào chỗ bán vé. Nó cũng chen vào xếp hàng, cũng ngọ nguậy chân tay, nhưng đã bị một ông đứng phía trước mặt đỏ gay vì nắng quay lại mắng. Còn oắt, làm gì thế? Ăn cắp hả? Cút! Mỉm lùi vội ra ngoài. Có mấy anh thanh niên đang trâu vào chơi cờ tướng. Túi sau của họ căng phòng ra vẻ có tiền. Mỉm đi loanh quanh chỗ chơi cờ. Những người máu mê vẫn đang say nước xe lùi nên chẳng quan tâm đến phía sau. Mỉm giả vờ cúi xuống nhặt quả táo rơi. Nó định cho tay vào, rút cái gói phồng phồng đựng trong túi sau của một chú, thì bất ngờ chú đứng bật lên. Cả màng lưng của chú hất lên mặt Mỉm, cô bé ngã bệt xuống đất, nó không bị mắng mà còn được chú ấy cúi xuống, đỡ lên. Có đau không cháu? Chú xin lỗi. Mỉm phụng phìm vỗi quần áo rồi bỏ đi. Cả ba lần định làm ăn, cả ba lần đều xịt. Mỉm chán nản, lê la đến ngồi cạnh bà hàng mía. Nó xin bà những cái đầu cọc khách không ăn. Con bé ngồi nhai hết cái phần không ngon nhất của mấy cây mía mà cảm thấy nuốt đến đâu ngọt đến đấy. Thấy nó ngồi cạnh lâu, xin hết đầu cọc lại xin đến gốc, bà bán mía khó chịu nói. Có đi đi cho người ta bán hàng không? Đói thì vào quán cơm mậu dịch, xem mai người ta ăn thừa thì xin, hít mãi gốc mía sâu thì tổ ủng bụng. Mỉm nhìn cái nón mê rách bên cạnh bà bán mía, nó thấy từ lúc mới đến, giờ nghĩ ra việc làm, nó mới ngỏ lời xin. Bà cho cháu cái nón mê rách bà nhé. Bà bán mía cầm cái nón mê rách dúi vào tay nó. Này đây, Thôi xéo đi, cho tôi còn bát. Mĩm xoa xoa đôi bàn tay xuống đất rồi lại đưa lên xoa xoa vào quần áo. Bỗng chốc người nó nhem nhuốc, bẩn thỉu, còn khuôn mặt nó thì khỏi phải nói. Nó đã méo mọ, nguệch ngoạc từ lúc ngồi nhai gốc mía. Một cái túi nhựa rách ai vứt ở đống rác được Mĩm nhặt lên phổi sạch, khoác vào cổ tay. Nón rách đội đầu, quần áo bê bết đất, nhàu nát. Cổ tay khoác túi, Mĩm men theo hè phố chính của thị xã mà đi. Qua mấy dãy nhà cơ quan dài, giặc nhưng nó không dừng lại. Các cánh cửa làm việc đều mở nhưng không dám vào. Nó biết ở những nơi công sở này sẽ chẳng ai có cái gì mà cho. Những ngày ở thành phố đã cho nó sự hiểu biết đó. Mĩm dừng lại trước cửa một ngôi nhà hai tầng, nhà có tủ kính bày hàng xén, cửa vào nhà hơi khép. Nó ló mắt nhìn vào, trong nhà có đến 5-6 người đang ngồi trên chiếu hoa đỏ ăn cơm. Mĩm ló mặt qua khe cửa. Gì thế? Trong nhà một giọng gắt gỏng hắt ra. Con lạy ông lạy bà, con là phận mồ côi, bố mẹ chết sớm, anh em không có, chỉ có mỗi một bà ngoại đã ngoài 80 nằm ốm liệt giường. Mím ứng xử lời ăn xin lưu loát và thê thảm đến không ngờ. Nó nói, rồi cứ trơ mặt nhìn chòng chọc vào mâm cơm mà người ta đang ăn. Trong nhà có một phụ nữ đi ra, chị ta cầm trên tay một hào. Đang chết đói cả nút đây, xin với sỏ cái gì mà lắm thế, từ sáng đến giờ 6-7 đám rồi. Chị ta đưa tiền, Mím lặng lẽ nhận rồi đút vào túi. Con cảm ơn mợ. Mím đi tiếp, nó đến quầy bán thuốc lào, một ông già lắm, râu và tóc ông trắng như bông. Gì thế cháu? Mím lại ca bài ca lúc nãy, ông cụ bán thuốc lặng đi, rồi rút cái ngân kéo gỗ ra, đưa cho nó 5 hào. Con đa tạ ông. Mím run run cầm tờ 5 hào cho vào trong túi. Nó đang định đi, thì ông cụ gọi lại, ông kéo cái ghế gỗ thấp vào nó, ngồi. Ngồi đây, ông lấy cho bát cơm mà ăn, tội nghiệp. Ông cụ đi lại chiếc phản gỗ, mâm cơm đã sắp nhưng còn đậy lồng bàn. Nồi cơm cũng đã bắc lên với đôi đũa cả gác ngang vùng. Ông xới cho Mĩm một bát cơm trộn ngô vàng đầy tú ụ. Cơm nấu xong rồi mà bà lão đi họp văn chưa về đây. Ông gấp đặt lên bát cơm một ít dưa chua, một ít rau muống xào và dăm con bóng kho xì dầu. Ăn đi con, đói thì đi xin, chứ đừng trộm cắp mà người ta đánh cho thì khổ con ạ. Mĩm cúi mặt, ăn hết bát cơm. Nó vừa nhai cơm, vừa nhớ tới bà ở nhà. Nó trực khóc mấy lần, nhưng lại nín ngay được. Nó biết, khóc lúc này là lộ hết. Ăn nữa không còn. Mĩm lắc đầu, nó khoanh tay trước mặt ông cụ. Con cảm ơn ông. Mĩm lại đi tiếp. Nó dừng lại một quán thịt chó, quán bày ngay bên hè. Mấy người đàn ông mặt đỏ như gà trọi, đang lấy tay cầm thịt chó chấm mắm tôm. Con lại các cậu buôn may bán đất, các cậu trúng bạc, trúng vàng. Một người trong bọn phá ra cười. Ha ha, khá, lầm ly hết cỡ. Xin hả, có uống rượu không bọn anh cho? Một người giơ cái chén vải lên cao rồi ấn vào mồm Mĩm. Mĩm sợ quá lùi lại. Một người có vẻ hiền hơn, vẫy Mĩm lại gần, rồi đưa cho nó một đồng tiền to. Ra mua bao thuốc mò, thừa bao nhiêu, tao cho. Mĩm làm đúng như lời dặn. Tiền thừa ngót một đồng, nó hí hửng cho vào túi, rồi đi tiếp. Có một bà bán ngô bung, chắc từ quê ra, vừa cho Mĩm ăn vừa hỏi. Thế bố mẹ con chết vì bệnh gì? Xe ô tô đâm ạ. Còn bà con? Bà con bị tê thấp, thối hết cả 2 bàn chân. Ai, tội quá. Giờ bác bày thế này. Con về ở với bác, giúp bác làm hàng. Bác cho con ăn con học, rồi cho con cả tiền về nuôi bà nữa. Không ạ. Con cảm ơn bà. Này, bác bảo. Bà bán ngô bung kéo Mĩm lại sát lòng mình. Bác nói thật nha. Con thương bác thì con gật. Bác bê bác trai xây dựng với nhau cả 20 năm nay rồi. Sinh cả thầy 7 lần, đứa nào cũng như hoa cả. Vậy mà chúng nó cứ rủ nhau bỏ bác mà đi sạch. Cái số bác nó thế, không biết bố mẹ đẻ vào giờ nào mà suốt đời lận đận vất vả. Mĩm nghe chuyện, mắt cay cay. Mấy lần nó định đứng lên đi, nhưng vẫn bị bà bán ngô níu lại. Thực lòng là bác muốn xin con về. Mĩm đứng bật dậy, nó buông trống không một câu. Không ạ. Mĩm đi như chạy, nó sợ bà bán ngô bung đuổi theo. Tự nhiên, nó nhớ bà quá thể. Còn mẹ thì nó không thấy nhớ. Bà bán ngô bung muốn làm mẹ nó. Nó chưa biết thế nào là mẹ, có nghe bà nói là mình có mẹ, thế thôi. vì mỗi lần bà nói, bao giờ bà cũng lấm lét nhìn bố Ngạnh. Nó chỉ biết có bà. Những ngày này, nỗi nhớ duy nhất của nó về gia đình là nỗi nhớ bà. Người bán ngô bung có tốt đến mấy, có thương nó đến mấy, cũng không thể dứt nó ra khỏi nỗi nhớ bà. Bây giờ, nó lại có thêm chị Đoán nữa. Chị Đoán cũng tốt gần bằng bà. Mỉm đi như thế, cho đến gần sâm sầm, thì quay lại bến tàu điện. Nó vứt cái nón rách ra bên lề đường, chỉ mang chiếc túi rồi ngồi lên chễm chệ trên chiếc ghế da của ô tô buýt. Chú cho cháu lấy vé. Mỉm đã thấy cái oai của đứa có tiền, bỏ tiền ra mua vé và ngồi ghế đàng hoàng. Nó giống như cô bé vừa vào thị xã chơi, giờ trở về thành phố. Mỉm nộp chị Đoán tất cả số tiền xin được. Chị Đoán cầm tiền nhưng không thấy chị cười. Hay hôm nay lại có chuyện gì buồn xảy ra? Tình cảm của Mỉm đã thực sự gắn bó với Đoán, cho nên mỗi nét thay đổi của chị đều khiến nó lo. Chị Đoán buồn vì nó. Chị bảo, kiếm được tiền thế này thì hèn quá. Muốn đi ăn xin thì ở ngoài này cũng ăn xin được. Chứ việc gì chị phải cho em vào trong ấy. Nhưng Mỉm định cãi lại, Đoán gạt ngay. Không nhưng gì cả, nếu em còn tiếp tục làm cái kiểu này nữa, chị sẽ khai trừ em ra khỏi hội. Làm con đàn bà thì cho đáng mặt con đàn bà. Nghề ăn xin là nghề đốn mặt nhất trong tất cả các nghề. Nhưng hôm nọ, câu này Mỉm nói không được hết ý, Đoán đã hiểu. Mặt cô ngỡ ra chốc lát rồi lại bình thản giải thích tiếp cho con giò lụa ngố của mình nghe. Hôm ấy là bí quá, nên chị phải làm liều. Sau về nghĩ lại, chị thấy nó hèn quá. Em không biết chứ, hôm ấy chị xấu hổ với em lắm. Nhưng tại sao thế ạ? Mỉm vẫn khó hiểu. Ông cụ bán thuốc lào nói với Mỉm một kiểu, còn chị Đoán lại nói kiểu khác. Mình lành chân lành tay, lành mắt, mà đi ăn xin của những người có khi còn ố mo, gầy còm hơn mình. Em đã thấy nhục chưa nào? Mỉm đụng đậy hai hàm răng, mắt thao láo nhìn mồm chị Đoán nói. Giọng chị cứ thao thao như cô giáo giảng bài. Cướp giật móc túi, bồ thượng bồ hạ, tất cả là nhờ cái công ty hai ngón này cả. Lao động thực sự đấy em ạ. Mai sau mày tăng tầng lên, nếu cần dùng cả cái này. Chị Đoán vỗ vào bụng Mỉm, kiếm tiền cũng còn sang hơn ăn xin nhiều. Đoán lại kéo Mỉm đi ăn phở. Cuộc đời là thế, kiếm được nhiều xài sang, kiếm được ít xài hèn. Tổ quốc là nhà ga, sân ga là những ngóc ngách quanh ga. Ai cũng thân tình ruột thịt, anh em, tất cả là láng giềng của nhau hết. Nhưng chỉ là lỗ miệng, là sự mồi chài. Mục tiêu phấn đấu của Đoán là, hễ bất cứ ai sơ hở cái gì có thể ôm được là ôm, có thể móc được là móc. Cuộc sống là chinh phạt lẫn nhau. Cái giá của nó là tù tội chết chóc. Đứa nào khôn, đứa ấy sống. Tất cả một mớ hồ lố này, Đoán định nhồi nhét vào đầu óc Mỉm. Con bé thì còn ngây thơ quá. Cái gì cũng ngớ ra như chú tàu nghe kèn. Đoán rủ Mỉm đến một quán phở sộp vắng khách. Đợi Đoán ở đấy đã có sẵn một cô gái và một đĩa cổ cánh gà, một đĩa lòng, một chai rượu và ba cái cốc. Trông thấy cô gái, Đoán ra giọng đàn chị. Cô em đúng hẹn nhỉ? Đoán giới thiệu Mỉm và nói. Đây là chị Gốm. Bọn chị quen gọi là Gốm Sư Tử. Đoán vỗ đen đét vào đùi Gốm rồi với tay lấy chai rót rượu. Hai chén rượu đầy Đoán đặt trước mặt mình và Gốm, còn chén kia, Đoán rót vơi vơi, đặt trước mặt Mỉm, nhấp với hai chị một tí đi giò lụa. Mỉm sẽ lắc đầu, Đoán nâng chén trước, sau đó là Gốm. Làm đi mày, cho máu lính. Mỉm nhìn Gốm, chị mặt to mũi to, mắt cũng to. Chị Đoán đã to khỏe, chị Gốm còn to khỏe hơn. Đoán hấp hai mắt hỏi Gốm. Chàng thế nào? Gốm tuét to miệng. Sáng nay ta đèo ra bến xe. Ta bảo tối nay em làm ca hai, ngủ lại luôn nhà máy, sáng sớm mai chàng mới đón mình. Đoán cống mảnh vào đùi Gốm. Hết sảy, thôi ăn đi. Hết veo đĩa cổ cánh, đĩa lòng luộc, rượu thì chỉ hết mỗi chị một chén mà mặt chị nào cũng như thoa phấn. Qua ánh đèn dầu hắt lên, trông hai chị bỗng đẹp gái lên rất nhiều. Lần đầu tiên Mỉm thấy phụ nữ uống rượu nên là lạ. Đàn ông uống rượu thì nói lung tung, đằng này hai chị uống rượu thì mặt cứ lịm đi như màu quả chín. Gốm Sư Tử hỏi. Mày định thế nào, Đoán Bụi? Song phẳng. Nghĩa là có đi có lại. Còn gì nữa, lâu dài kia mà. Xong. Hai chị em nói chuyện gì Mỉm nghe khó hiểu. Mỉm cố đoán nhưng không đoán nổi. Đoán lại nói với Gốm. hôm nay yên tâm. Đã có mỉm giò lụa, làm cảnh vệ, cứ thoải mái mà cải thiện, vừa sướng lại vừa được tiền. Mày hết giá rồi hả? Đoạn khẽ cười. Chiều nay, hai thằng gật sái cổ. Mỉm lờ mờ chưa hiểu ra chuyện gì, thì vừa lúc ba chị em ăn xong phở. Đoạn và Gốm đưa Mỉm đến một cái phố nhỏ rất ít ánh đèn. Phố có mấy cái xe tải đỗ dọc ngang sát vỉa hè mà choán gần hết lòng đường. Phố dài hun hút, nó càng thăm thẳm hơn vì hai bên đường mọc toàn bằng lăng nước lá xòa ra che kín cả thùng xe có mùi. Ba chị em vừa mới đi chặt vào đầu chiếc xe zin thứ nhất thì có hai chàng từ thùng xe chui ra. Chào hai người đẹp. Không dám. Đoán đáp. Ba cơ hả? Gốm cười khẩy. Có đủ tiền chi không? Bán nửa xe tụi anh cũng chịu. Đoán ra giọng nhóm trưởng. Bọn này gồm hai mút lò xo và một bảo vệ. Một chàng mẹo má Đoán. Tuyệt vời. Cảm ơn hai em. Gốm vỗ vỗ vào túi một chàng. Chi cho bảo vệ trước đi. Đoán đánh đá hơn. Tất cả đưa đây một món cho gọn. Gã lái xe lấy ra một tập tiền, Đoán đếm đủ số mà cả còn thừa trả lại. Cô em sòng phẳng quá. Đoán khẽ bĩu môi. Hàng cả mà. Nói rồi Đoán kéo Mỉm ra đầu xe nói nhỏ, cô đưa cả gói tiền cho Mỉm cầm. Cứ ngồi đây trông chừng em nhé. Nếu thấy bóng bọn cá làng vàng qua đây, thì nhóc ho lên một tiếng, ba tiếng. Cho bọn chị biết, nhớ đấy, nó mà túm được ấy, thì đi chạy cả nút. Nhưng hai chị đi đâu? Mỉm hỏi một câu làm Đoán cười ngất. Đi kiếm tiền, chứ đi đâu, ngốc ạ. Mỉm nhìn theo hút hai chị, theo anh lái xe tung tẩy đi về phía trước thùng xe có mùi thứ hai. Đến tận lúc này, Mỉm vẫn không hiểu nổi tại sao hai chị lại theo hai anh leo lên thùng xe trong lúc tối tăm như thế này. Nhưng nhớ tới điều chị Đoán dặn, Mỉm hết băn khoăn kiểu trẻ con, đôi mắt mở to, không một chút ngái ngủ nhìn như sói vào phía đầu đường phố. Nơi ấy có một ngọn đèn đường, một ông già ngồi bơm xe, và thoáng thoáng những chiếc xe đạp qua lại. Bà Tầm đi hết đền cao lại đến chùa Hạ. Ở đền cao bà khấn Thánh Mẫu, bà Chúa Thượng Ngàn, các cô các cậu. Ở chùa Hạ bà gập đầu trước Thượng Điện lễ Đức Ông. Đôi chân bà Tầm không mít mỏi, đằng đẵng hàng tháng trời, nghe đâu linh thiêng là bà tìm đến, ngày cũng như đêm. Lúc ăn, lúc làm, cả trong giấc ngủ rất ít đòi của mình, bà chỉ mong thấy được Mịn, gặp được Mịn. Từ ngày cháu bỏ nhà đi, bà Tầm không thể ăn chung với Ngạnh nữa. Mẹ một nồi, con một nồi. Ngạnh vào bếp thì bà lên nhà, Ngạnh ra vườn thì bà lúi húi ra ao. Mẹ con không muốn giáp mặt nhau. Đúng ra là bà Tầm không muốn trông thấy cái mặt của nó nữa. Ngạnh biết điều đó, thỉnh thoảng ngồi đầu hè uống rượu một mình nói trống không. Sướng thật, một mình một yêu, một mình một nhà, rồi thì một mình một mồ. Hoặc con trả bằng cháu, hòn máu trả bằng hòn gạch. Bà Tầm kể, nó có mồm nó nói, hoài hơi mà đôi co với thằng dở người. Đang dưng đang lành rước về nhà một con đĩ, nó đến đùng đùng rồi nó đi cũng đùng đùng. Nhà bà đang ngăn nắp tử tế thì nó rước con quỷ cái ấy về khuấy đảo. Chính vì nó mà bà mất cháu, mất mẹ con, gia đình. Láng bỏ đi biển biệt sau cái vụ bất quả tang ấy, một tháng sau Láng gửi về cho Ngạnh một lá thư. Xin anh Ngạnh tha lỗi cho tôi. Cái thằng người yêu của tôi nó đi yêu con khác nên tôi chán công trường bỏ về tìm cái giếng sâu của làng anh. Nào ngờ anh lại ở đấy mà cứu tôi. Rồi tôi ở với anh mà chả biết mình là gì nữa. Giờ thằng người yêu của tôi nó đã biết ân hận, nó tìm lại tôi để lấy tôi làm vợ như nó hứa lúc đầu. Đấy, cái cuộc tình chẳng có đầu có cuối nhưng thật tai hại. Bà Tầm ngấm cái đau này tới xương tới tủy. Còn Ngạnh thì vẫn ngấm cái hờn oán của đứa con gái của người đàn bà đã từng làm vợ anh ta. Trong suy nghĩ của thằng đàn ông ngốc nhỏ, một lần nữa Mịn kế tiếp mẹ làm hại cuộc đời Ngạnh, còn Ngạnh thì hiền lành tốt bụng, may mà lúc ấy Ngạnh về sớm. Trời ơi, trời đầy tôi đến bao giờ nữa? Ngạnh ôm đầu nhìn như soi mói vào thăm thẳm màu trời, rồi gầm lên như thế. Ngạnh không thiết đến ai, mà chỉ thiết đến rượu. Uống một mình, lầm bầm một mình. Lầm bầm một mình, chơi đồng một mình, buồn khổ, đau đớn một mình. Chị gái không thèm đến nhà chơi, may mà mẹ còn ở lại, nhưng từ ngày Mịn bỏ đi, bà cụ như người câm. Có mẹ mà như không có mẹ, bà cụ như đá núi, như băng giá, như gai nhọn. Bên cạnh Ngạnh, lặng lặng bên nhau như thế cho đến một tối không chịu được, Ngạnh đã sừng sộ với mẹ. Bà muốn tôi chết hay tôi sống? Bà là mẹ tôi hay là mẹ cái Mịn? Bà nói đi. Bà không nói tôi đốt cái nhà đây này. Bà Tầm bà bếp ôm một ôm rơm to, bà dài rơm ra giữa sân. Tay bà cầm cái quạt, bao diêm đặt trước mặt Ngạnh, cứ thế không nói năng gì. Bà lặng lẽ đi vào, ngồi giữa chõ rơm, vừa rãi. Bà mở to mắt nhìn Ngạnh như có ý nói, mày có gan, đốt nhà, thì đốt luôn cả tao đây này. ngạnh nhìn mẹ rồi lơ mắt bỏ đi ra ngoài ngõ. Tối ấy bà Tâm đi ngủ muộn vì đợi mãi mà không thấy Ngạnh về. Mãi đến 2-3 giờ sáng, bà mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ, bà Tâm mơ thấy nhà mình bị cháy. Bà ngồi giữa bốn bề lửa khói ngùn ngút. Lửa màu trắng, khói màu đỏ, mây trên trời thì xanh lè như mật cá chép. Bà sợ hãi vì bốn xung quanh mình là một biển lửa. Những lớp sóng lửa cứ ào ào đổ vào bà như đê vỡ. Bà Tâm sao xác hết cả người, chân tay như bị trói, mồm miệng như bị lạt buộc chặt. Bà ù ù hết cả tai rồi lịm đi, chơi vơi. Bà ơi! Tiếng con bé mịn gọi. Nó ở đâu? Bà Tâm nháo mắt ra bốn phía nhìn. Bà ơi! Cháu đây! Cháu đây! Bà Tâm ngước nhìn lên. Cha mẹ mày! Bà trông thấy rồi nhá! Đi đâu mà mất hút? Không bóng, không tăm. Chắc chắn quá nên quay về với bà phải không? Bà ơi! Nó gọi bà ơi ới như hôm ở nhà đi xem chiếu bóng về khuya. Đây, bà đây. Bà Tâm nháo lên với cháu, chân tay bà như bông ra. Bà đuổi theo. Nó đi nhanh quá. Nó ngồi trên một búi mây hồng xoắn ốc. Nó béo tốt quá, trông cứ múp míp như chanh. Bà Tâm có ngờ đâu, lúc bà đang mơ về cháu ấy, cái mịn đang phải ngồi gác cho hai chị đi bụi kiếm tiền. Nó ngồi lâu quá đến mức buồn ngủ ngã oặt xuống ngáy khò khò trên lòng đường mà không biết. Còn muỗi thì khỏi phải nói, chúng được một bữa máu no trên cơ thể con bé vừa lại sức. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Hội Quốc Hồn. Rất cảm ơn sự chú ý đang nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.